Chương 152, đau bụng. Bên này Nam Cung Mặc cùng Linh Thứ đi hồi lâu, sương mù dần dần mỏng manh, một mảnh đào viên xuất hiện ở trước mắt hai người, bọn họ đi ra, Linh Thứ cau mày, hiển nhiên loại tỷ lệ này không lớn, mà đám người quỷ lão đầu hiện tại cũng không biết thế nào rồi, có tìm được người giả thần giả quỷ kia hay không. Hở Linh Thứ ngáp một cái, đi có chút mệt, Nam Cung Mặc nghe tiếng dừng lại, nhìn về phía nàng, mệt mỏi sao? Trần Thuật như thế căn bản không cần Linh Thứ trả lời, nhìn chung quanh một lần nữa, cuối cùng Nam Cung Mặc đem Linh Thứ kéo đến trên một tảng đá lớn bên dưới tàn cây đào, tỏ ý nàng ngồi xuống nghỉ ngơi thôi, vào giờ phút như thế này làm cho nàng nghỉ ngơi, Linh Thứ trên trán không ngừng rút rút, bọn họ hiện tại không phải đi du sơn ngoạn thủy, là đang đối địch đấy, xẹp xẹp miệng, Linh Thứ không để ý tới hắn, nhưng mà chân của nàng mới vừa bước ra, liền lại bị Nam Cung Mặc kéo trở lại. Nghỉ ngơi, Nam Cung Mặc nheo lại mắt phượng, không cho Linh Thứ cự tuyệt đem nàng ấn lại ngồi xuống, hắn thích nữ nhân nghe lời, a, đúng đấy, hắn từ trước đến giờ đều yêu thích nữ nhân nghe lời, làm sao lần này một mực coi trọng nữ nhân không nghe lời này chứ, muốn nghỉ ngơi chính ngươi nghỉ ngơi đi, Linh Thứ có chút nổi giận, bây giờ những người theo nàng còn không biết sinh tử ra sao, nàng làm sao có thể ở đây yên tâm thoải mái nghỉ ngơi, lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn dựa vào cái gì dùng ngữ khí bá đạo như vậy nói chuyện với nàng, hắn là gì mà nàng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, Nam Cung Mặc không nói lời gì ấn lại Linh Thứ không cho nàng đứng lên, lông mày nhăn lại cũng có thể kẹp chết một con muỗi, thật sự không hiểu nổi nữ nhân này, hắn có lòng tốt quan tâm nàng, mỗi lần đều bị nàng cho rằng lòng lang dạ thú, rõ ràng chính là mệt mỏi, tại sao nhất định không chịu nghỉ ngơi thật tốt, càng muốn cùng hắn làm trái lại. Linh Thứ khí lực nơi nào qua được Nam Cung Mặc, bị ép tới gắt gao, hỏa khí lập tức dần dần bốc lên, nhanh chóng kết ấn, vài đạo bùa chú lần lượt hướng về Nam Cung Mặc công tới, Nam Cung Mặc nhanh chóng tránh ra, đồng thời đem Long Văn Thuẫn hộ thể, cũng có chút nổi nóng, nữ nhân này lại công kích hắn, Linh Thứ đạt được tự do hướng về mặt Nam Cung Mặc liền đánh, nam nhân này quá ghê tởm, trước đó nàng vẫn nhịn không xuống tay, hừ, bắt nạt mộ hàng của nàng, còn mệnh lệnh nàng. Quả thực chính là muốn chết, Linh Thứ công kích càng lúc càng nhanh, mà Nam Cung Mặc lại có lòng đùa một chút, dường như mỗi khi sắp bị nàng đánh tới, ở lúc Linh Thứ sắp cao hứng thì lại xảo diệu tránh thoát, chuyển tay vòng tới phía sau Linh Thứ đưa nàng vây ở trong lòng ngực, buông ra, Linh Thứ giận dữ, nếu như không buông, nàng liền thật dùng hỏa địa ngục diệt hắn, Nam Cung Mặc siết lại Linh Thứ trong lòng ngực không ngừng giãy giụa, sắc mặt thật không tốt, không cần thử thách kiên trì của ta. Linh Thứ trong lòng tức điên, nếu như không nhìn hắn điểm xuất phát là vì nàng, nàng đã sớm dùng lửa đem hắn diệt lâu rồi, thử thách kiên trì của hắn cái rắm, hắn mới là người đang khảo nghiệm kiên trì của nàng thì có, Linh Thứ lại là dùng sức vùng ra, đột nhiên bụng lại từng trận đau đớn kéo tới, Linh Thứ dừng một chút, khẽ rên một tiếng, cái trán cũng trong nháy mắt ứ ra mồ hôi, Nam Cung Mặc còn chưa kịp cao hứng Linh Thứ rốt cục nghe lời, liền nghe đến âm thanh nàng kêu rên, cảm giác thấy không đúng. Vội hỏi, làm sao vậy, hơi thả Linh Thứ ra, Nam Cung Mặc chuyển tới trước mặt Linh Thứ, nhưng thấy tay nàng che bụng, không thoải mái sao, Linh Thứ dương mắt tàn nhẫn nhìn hắn, cần hắn quản, bất quá dừng lại việc giãy dụa sau, đau đớn cũng hơi hơi giảm xuống một chút, thật là quái, đang yên đang lành bụng sao lại đau, không giống như là nguyệt sự tới, nhìn cái gì, tìm người đó, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này ngốc cả đời, từ trước đến giờ vẫn luôn ôn hòa. Linh Thứ gặp phải Nam Cung Mặc, vậy thì thật là trong nháy mắt liền táo bạo, tên này tự cho là đúng, tự cao tự đại, bá đạo thô bạo, so với Lãnh Trạch Phong còn làm cho người ta chán ghét hơn, Nam Cung Mặc cuối cùng cũng coi như là biết nguyên nhân Linh Thứ không muốn nghỉ ngơi cũng phải tiếp tục đi, có chút bất đắc dĩ, nói sớm đi, bất quá, nếu như cùng với nàng cả đời ở lại đây, ngược lại cũng không tồi, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Nam Cung Mặc vẫn là cúi người xuống. Không nói hai lời liền đem Linh Thứ ôm lên, Linh Thứ kinh ngạc thốt lên một tiếng, a, người, chớ lộn xộn, cẩn thận đợi lát nữa lại không thoải mái, thực sự là mảnh mai, Nam Cung Mặc trước sau như một ngữ khí bá đạo, giống như là biết Linh Thứ muốn phản kháng vậy, vừa bất đắc dĩ bỏ thêm một câu, nàng không phải muốn tìm bọn họ sao, nàng cảm thấy nàng hiện tại chính mình đi nhanh hơn, Linh Thứ lúc này mới không chuyển động, đúng là nàng rất mệt, chỉ là trong lòng là lạ. Ngoại trừ Lãnh Trạch Phong lúc trước, và còn mộ hàng của nàng, nàng chưa từng có cùng nam tử khác thân cận quá, điều này làm cho nàng nhất thời có loại cảm giác tội lỗi, che bụng có chút ủy khuất, mi mắt lại nặng trĩu, rất nhanh cơn buồn ngủ liền cuốn tới. Chờ Linh Thứ tỉnh lại, nàng đang co rút cuộn lại trong lồng ngực Nam Cung Mặc, mà Nam Cung Mặc vẫn như cũ ôm nàng đi, mặc dù không biết bản thân ngủ bao lâu, nhưng mà nàng biết, thời gian nhất định không ngắn, thời gian lâu như vậy, hắn cứ một mực ôm nàng đi sao? Tỉnh rồi, trên đỉnh đầu âm thanh của Nam Cung Mặc truyền đến, Nam Cung Mặc cúi đầu nhìn nữ nhân trong lồng ngực mình đang ngẩn ngơ ra, nữ nhân này cũng thật là có thể ngủ a, hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng nàng đang là hôn mê đó, hừm, Linh Thứ quay đầu, ngươi thả ta xuống. Nam Cung Mặc không có lập tức đưa nàng thả xuống, trái lại hỏi, bụng có tốt hơn một chút không? Linh Thứ lại qua lo ừ một tiếng, Nam Cung Mặc lúc này mới nhíu mày, dừng lại, đưa nàng để xuống, thời điểm mới vừa thả Linh Thứ xuống, tay hơi hơi cứng ngắc, có lẽ là thật sự ôm quá lâu, có chút tê rần, chỉ là trên tay nhẹ đi, tự hồ để trong lòng hắn cũng trống rỗng theo, dường như có chút gì đó lại đột nhiên ít đi, cái này không thể nào. Linh Thứ đứng lại nhìn chung quanh, nàng lại triệu hoán quỷ hồn, nơi này vẫn không có quỷ, mặc kệ là lúc đầu có, vẫn là nàng thả ra ngoài, nơi này gần giống như là một không gian khác, một không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Nam Cung Mặc cũng đi lên trước, có phải là phát hiện cái gì không? Hắn đi rất lâu, bởi vì nàng muốn tìm những người kia, vì thế hắn vẫn luôn chú ý quan sát cảnh tượng xung quanh, cảnh tượng xung quanh mỗi lần đều là không giống nhau, nói cách khác hắn cũng không có vòng quanh quay về tại chỗ. Cũng bài trừ khả năng là trận pháp, nhưng trừ trận pháp, còn có cái gì có thể nhốt người lại, mê hoặc người, ảo cảnh. Linh Thứ với Nam Cung Mặc hầu như là đồng thời nói ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Nhưng nếu như là ảo cảnh, bọn họ muốn làm sao đi ra ngoài đây? Ảo cảnh do đối phương chế tạo ra, bọn họ chính là đi đến không gian đối phương giả tưởng. Ta đến, Nam Cung Mặc vừa nói liền bay lên trời, lên cao không ngừng. Quả nhiên không tới chốc lát, Nam Cung Mặc liền tìm thấy đỉnh, bầu trời này là giả, Nam Cung Mặc triệu ra Long Văn Thuẫn lá trắng, Thuẫn Sinh Kiếm, quay về đem đấu khí rót vào trong đó, mạnh bạo mà hướng về bầu trời đánh tới, bầu trời dường như bị xé ra một cái lỗ hổng hướng ra phía ngoài kéo tới, ánh sáng đại tráng, mãi đến khi xung quanh ảo cảnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới nhìn rõ, bọn họ còn đứng ở chỗ ban đầu gặp phải rắn khổng lồ chính đầu kia. Vì thế rất có thể ảo cảnh này chính là rắn khổng lồ chính đầu kia tạo ra, hoặc là nói, ngay cả con rắn khổng lồ chính đầu kia cũng là ảo ảnh, bởi vì Linh Thứ nhớ tới, lúc đó nàng dùng địa ngục nham hỏa công kích nó một chút cũng không có chuyện gì, hỏa địa ngục vốn là không phải đồ vật thế gian, ngoại trừ ảo giác, còn có cái gì có thể tránh được nó thiêu đốt. Linh Thứ vui vẻ, nhưng mà nhìn xung quanh, vẫn như cũ rỗng tuếch, ngoại trừ nàng với Nam Cung Mặc, không có những người khác, chẳng lẽ, bọn họ cũng tiến vào ảo cảnh, như vậy bọn họ bây giờ đều vẫn bình an không? Linh Thứ trong lòng lo lắng, đang lúc này, cùng nàng mất đi liên hệ quỷ lão đầu rốt cục truyền lời cho nàng, bọn họ tìm được người kia dĩ nhiên nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ là bây giờ ai cũng không có chiếm được thượng phong, để Linh Thứ mau mau tới giúp đỡ. Linh Thứ căn cứ quỷ lão đầu nói tới địa phương nhanh chóng chạy tới, Nam Cung Mặc thấy vậy, biết nàng nhất định là phát hiện cái gì, cũng đi theo, hai người đi tới chỗ quỷ lão đầu truyền qua, nhìn thấy quỷ lão đầu, băng và hỏa, Linh Thứ thoáng an tâm, lập tức lấy ra hàng hồn cầm, xoay người ngồi xuống. Nam Cung Mặc không nhìn thấy đám người quỷ lão đầu, chỉ nhìn thấy một ông lão dường như đang phát điên không biết đang đánh thứ gì, chẳng lẽ vừa nãy nhốt lại bọn họ chính là người điên này. Tiếng đàn của Linh Thứ lập tức vang lên, hàng hồn khúc. Tiếng đàn như oán như vừa khóc vừa kể lễ, như ác ma huyễn dụ, từng tia tiếng đàn biến ảo mà dồn dập hướng về lão giả đánh tới, hàng hồn cầm phối hợp hàng hồn khúc, tuy không thể nói ai cũng có thể khống chế, thế nhưng nhiễu loạn tâm thần điểm ấy vẫn là có thể làm được, nếu bọn họ bây giờ phân không ra thắng bại, như vậy liền có thể nói rõ thực lực của bọn họ tương đương nhau, đây là chỉ cần phân tán tâm thần của lão đầu kia, tin tưởng quỷ lão đầu bọn họ tất nhiên là có thể ứng đối được. Ngôn tình ngược không ngoài Linh Thứ sở liệu, ông lão rất nhanh liền bị hàng phục, chỉ là hắn không có nhìn quỷ lão đầu bọn họ, cũng không có xem Linh Thứ, trái lại nhìn hàng hồn cầm trong tay Linh Thứ, tự hồ giống như biết lai lịch của cây cầm này vậy. Ngươi là ai? Linh Thứ hơi sửng sốt một chút, câu nói này không phải là nàng nên hỏi hắn sao? Ngươi là ai? Ông lão cũng sửng sờ, ha ha ha, hắn ở đây đã mấy trăm, rất lâu không có người nói chuyện với hắn, càng là rất lâu không ai dám như vậy cùng hắn nói, ta là người bảo vệ cánh cửa thời không này, bảo vệ thần, thần, Linh Thứ nhíu mày, ngươi chính là cửu đầu cự xà kia sao? Ông lão nghe xong ánh mắt cũng kinh ngạc, cửu đầu cự xà, hắn đường đường bảo vệ thần bị một tiểu nhân loại cho rằng là rắn, ha ha, thú vị, thú vị. Ông lão tuy bị băng với hỏa đè lại, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi, nhìn Linh Thứ suy tư, lại nhìn một chút Hàn Hồn Cầm này, tự hồ là đang suy đoán gì đó, sau đó lại lầm bầm lầu bầu, lại lắc lắc đầu, không, không thể, nàng là không ra được, nàng, ai, Linh Thứ có chút khó hiểu, ngươi biết cây cầm này, ông lão nhìn về phía Linh Thứ, cười nói, đương nhiên, chỉ là, cây đàn cổ cầm này ngươi là từ đâu mà có, còn có. Ông lão lại nhìn một chút ba tên quỷ bên cạnh, bọn họ với ngươi là quan hệ gì? Nam Cung Mặc ở một bên nhìn thấy tất cả, cảm giác có chút rơi vào trong sương mù, lão giả này nửa quỳ bất động là bị Linh Thứ ràng buộc sao? Hắn nói cầm, có lai lịch gì sao? Vốn hắn biết bảng xếp hạng bên trong, cầm là có, đứng hàng thứ 7, cũng không phải là cây cầm này, còn có lão giả nói bọn họ, nơi này còn có người khác sao? Hay là lão nói chính là những người đi theo bọn họ sao? Đối với những việc làm cho Nam Cung Mặc hắn không hiểu, để cho hắn một trận buồn bực, nàng như vậy sẽ làm hắn có loại cảm giác không bắt được, không, hắn không cho phép, dù cho là bẻ đi đôi cánh của nàng cũng được, nàng chỉ có thể làm nữ nhân của hắn,